mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 79, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha người thấy thế nào? Là cái thích hợp công cụ người chứ? Tayo ánh mắt đầy ý cười nhìn trung niên nam nhân, mà đối phương cũng không làm hắn thất vọng mà gật đầu chậm rãi nói. Mặc dù chưa biết hắn thực tế bản lĩnh ra sao, nhưng nếu là giống như con nói lợi hại kết hợp với đối phương vô tri thì quả thật là cái tốt. Công cụ, chuyện này con làm rất tốt. Ta có lời khen. Trung niên nam nhân vốn chỉ định nói một câu liền thôi. Nhưng nhìn chính mình con trai ánh mắt hào hứng, hắn thân làm cha cũng không tiện lãnh đạm đối phương. Nhất là khi mình con trai đã làm tốt. Đã vậy hắn liền cũng không tiếc lời mà khen ngợi một câu. Mà Tayo-kun nghe thấy cha hiếm có khen ngợi chính mình liền không kiềm chế được vui sướng ra mắt. Hắn lập tức ngửa đầu dõng dạc như chém đinh chặt sắt đối với trung niên nam nhân hứa hẹn. Cha cứ yên tâm, con này đã lớn rồi. Đây chỉ là tên đầu tiên. Con sớm sẽ mời chào thêm tên thứ hai, thứ ba, tên thứ tư, đến làm công cụ cho chúng ta. Nhà chúng ta gia nghiệp không sớm thì muộn cũng sẽ phát dương quang đại. Cùng đám kia, ẩn gia, sánh ngang, nhìn thấy mình con trai hiểu chuyện như thế cũng khiến trung niên nam nhân hơi mỉm cười. Dù sao cũng không phải nhà nào đều có thể dạy dỗ ra một đứa con trai biết nghĩ sớm như hắn. Thân làm người sớm lăn lộn ngoài xã hội, trung niên nam nhân biết nhiều người bản lĩnh cùng năng lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Từ sớm đã xây dựng nên to lớn cơ nghiệp, chỉ là cuối cùng lại sinh ra cái bất thành người thừa kế, cuối cùng đem cả nhà cho kéo xuống vực sâu. Xem ra ta cả đời vất vả xây dựng gia nghiệp cũng có người kế thừa. Trung niên nam nhân hài lòng thầm nghĩ, sau đó mang theo ý cười cùng Tayo nói. Con có lòng là tốt, chỉ là phải biết lượng sức mình. Trên đời nhưng là có rất nhiều ngoài ý muốn. Đôi khi chỉ cần tai vạ gió bay thôi cũng có thể hủy diệt mấy đời người gia nghiệp. Vì thế nhiệt huyết là không thể thiếu, nhưng ánh mắt cũng đồng dạng phải chuẩn. Làm gì đó đều phải chắc chắn cùng bình tĩnh, dù mất nhiều ít thời gian đều được. Dù sao con ngựa chạy nhanh hơn cũng chưa chắc là con ngựa thắng đến cuối cùng. Tayo khuôn mặt đỏ rực kính ngưỡng nhìn cha mình. Giọng đầy kích động nói. Vâng, con đã hiểu rồi. Cha quả là tấm gương chói lóa cho con noi theo. Ha ha, cũng không đến mức đấy đâu. Mà điều hòa có vấn đề à? Tại sao lại nóng như thế? Trung niên nam nhân bỗng cảm thấy là lạ. Hắn đưa tay lên trán sờ sờ một cái liền đưa tay xuống nhìn lại. Bàn tay da thịt giờ đây trở nên đỏ rực vô cùng, tựa như tôm sau khi luộc chín. Mồ hôi trên tay cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy nhanh chóng sôi sục bốc lên từng luồng nhiệt khí. Da ta, cháy cháy a, chẳng biết là ai trước hết hét lên. Nhưng sau đó tựa như phản ứng dây chuyền đồng dạng, cả vũ trường nháy mắt liền ngập tràn trong la hét cùng hoãn loạn. Cái gì thế này, nóng quá nóng quá, nóng chết ta rồi. Da ngứa. Da ngươi đang tan chảy kìa. Mọi người chen chúc nhau muốn chạy ra khỏi nơi đây. Chỉ là chưa kịp đi được mấy bước, một người toàn thân đột nhiên liền bùng lên lam hỏa mạnh mẽ thiêu đốt. Lửa. Lửa. Người kia toàn thân đắm chìm trong lam hỏa đau đớn gào thét lăn lộn trên mặt đất vùng vẫy. Chỉ là vài hơi thở qua đi hắn liền không còn động tĩnh nữa. Nhưng ác mộng mới chỉ bắt đầu. Từng người một đột nhiên nổi lên lam hỏa thiêu đốt, nhanh chóng tại lam hỏa mất đi sinh cơ mà ngã xuống nền đất. Cứu mạng, cứu mạng a, không. Trung niên nam nhân ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn lấy tất cả. Thậm chí trên da thịt đau rát hắn giờ đây đều không chút nào quan tâm. Miệng hắn mấp máy vài cái tựa như muốn nói gì đó, nhưng nơi cổ họng tựa như bị một bàn tay bóp chặt khiến trung niên nam nhân nói không ra lời. Hắn nhìn sang bên cạnh mình con trai. Đối phương không biết từ khi nào đã tại trên rực lửa nền đất chết thấu. Cái kia gương mặt cùng hắn giống đến 5 phần giờ đây cũng trở nên vặn vẹo vô cùng. Da thịt tan rã, khuôn mặt cơ quan cháy rụi. nhiều chỗ đã sớm thành than đen từng mảng rơi xuống. Nhưng trung niên nam nhân khuôn mặt một tí cũng không có vì con chết mà thống khổ. Hắn ánh mắt chỉ nhìn mình con trai hạ tràng thoáng cái liền lần nữa quay sang nhìn đã hoàn toàn chìm trong biển lửa vũ trường. Cuối cùng chỉ có thể khàn khàn thốt ra một câu. Ta Horima, cơ nghiệp, cứ thế xong rồi. Nói xong hắn cả người cũng nhanh chóng bị nổi lên lam hỏa bao phủ. Cả người cùng hắn con trai đồng dạng ngã xuống mặt đất chờ đợi cái chết đang tới. Thật là ngoài ý muốn a, Mel. Trước lúc ý thức hoàn toàn tan biến, trung niên nam nhân Horima bỗng nhiên nghe được một tiếng mèo kêu quỷ dị vô cùng. Nhưng hắn giờ đây đã không có thời gian để tìm hiểu tất cả chuyện này nữa. Ta ghét mèo a, tự nhủ một câu xong. Trung niên nam nhân ý thức liền hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Một đời cơ nghiệp cần cả đời người gây dựng cứ thế mà đắm chìm trong biển lửa cùng người gây dựng. Tất cả giờ đây chỉ còn lam hỏa hừng hực cháy khắp nơi. Đột nhiên từ trong ánh lửa, một đôi mắt phát ra ánh vàng kim đột ngột mở ra. Nó tròng mắt sọc dọc tựa như họ mèo, bình tĩnh hướng về một phương nhìn tới. Trong ánh mắt chất chứa khao khát cùng hoang dại, lực lượng, trong WC nào đó. Hắc hắc, ta Motaru hôm nay là muốn bay lên ha ha ha. Motaru ngắm nghía chính mình qua gương. Bắt đầu sửa soạn chỉnh tề lên. Hắn đã có thể nghĩ đến mình tương lai tươi sáng đang rộng mở phía trước. Mà trở thành bảo an chỉ là hắn bước đầu tiên. Mở đầu hắn sẽ bình bình thường thường làm bảo an một thời gian. Sau đó khi kịch bản bắt đầu hẳn là hắn tao ngộ ra thế khủng đại thiếu ức hiếp mỹ nữ ngây thơ. Ngay lúc đối phương đắc ý vì chuyện xấu sắp thành công lúc hắn cái này bảo an đột ngột ra sân. Khí thế lẫm liệt ngăn chắn đối phương đáng xấu hổ hành vi. Sau đó đại thiếu bắt đầu khinh bỉ nhục mạ hắn cái này thấp kém dân đen sau đó sai người chơi chết hắn. Nhưng đối phương không ngờ hắn bộc phát thần uy. Chơi chết đại thiếu hộ vệ. Đối phương vì thế mà hoảng hốt bắt đầu chửi mắng thuộc hạ. Phế vật. Sau đó tiếp tục sỉ nhục hắn đồng thời rời ra bối cảnh ra thế cỡ nào to lớn. Cỡ nào quyền thế. Cha hắn là cái nào tập đoàn chủ tịch, mẹ hắn là cái nào đó đảng ủy viên, ông nội quân hàm, vâng, vâng, nhưng hắn việc nghĩa chẳng từ. Đối quyền uy đánh ra nắm đấm đem đại thiếu đánh phế. Mỹ nữ cảm động lo lắng cho hắn sau đó lấy thân báo đáp cái gì đều là chuyện đương nhiên. Khặc khặc, sau đêm này là ta Motaru hào nhoáng nhân sinh chính thức mở ra. Sửa sang lại quần áo. Chải chuốc mới mọc không mấy cọng tóc non trên đầu sau đó đội lên mái tóc giả hắn mua vài hôm trước vì trước đó không lâu Motaru tóc thật đã sớm. Bị đốt trụi trong lúc bị sét bổ khi rèn luyện trong bão tố. Mặc dù đến nay vẫn còn cay nhưng nghĩ đến chính mình kiếm lời được lôi tinh tú cấp thứ hai Motaru liền cảm thấy dễ chịu đi rất nhiều. Nhìn mình cái này tiêu sái hình tượng hoàn mỹ. Motaru hài lòng gật đầu. Yes. Đã đến lúc rồi, hắn đầy tự tin xoay người hướng ra cửa nhà WC đi tới. Chuẩn bị bước ra nhân sinh rực sáng bước đầu tiên. Chỉ là đột ngột Motaru toàn bộ thân thể lông tơ đột ngột dựng đứng. Cái kia nguy hiểm dự cảm đột ngột phóng đại vô số lần tựa như ban đầu khe suối đột ngột hóa thành ngập trời hồng thủy ập đến. Motaru bản năng thân thể nháy mắt hành động. Toàn thân hắn đảo mắt liền phóng đại từ ban đầu 1m75 nháy mắt bạo tăng lên 2m5. Cả người bộ đồ duy nhất miễn cưỡng tính được dễ nhìn của Motaru cũng tại thân thể chèn ép mà đảo mắt liền rách toạc. Từng khối cơ bắp chớp mắt căng phồng đồng thời hắn nguyên bản làn da bánh mất cũng đột ngột phủ lên một lớp màu xám của cổ thụ. Chất da cũng biến trở nên sần sùi vô cùng tựa như cả người đột nhiên bị một tầng chất sừng hoàn toàn bao phủ. Bán thành phẩm tiên nhân thể chất triển khai. Oanh, một cơn sóng nhiệt nháy mắt ập đến đem mọi thứ bao gồm cả Motaru tất cả đều bắt lửa hừng hực thiêu đốt. Sang trọng WC nháy mắt cùng với bên ngoài vũ trường đồng dạng bị nhấn chìm trong biển lửa xanh yêu dị. Tất cả hướng lấy cho tàn mà dần chuyển biến. Cách chương.